Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, nô bộc chi ấn. Mời, rất tốt, các ngươi làm ra một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Lý Đại Hổ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trầm giọng nói, các ngươi đã lựa chọn phụng ta làm chủ, như vậy. Hiện tại tự buông ra tâm thần của mình, không nên phản kháng, nếu không, sinh tử tự phụ. Dứt tiếng, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một đạo quỷ dị lực lượng vô danh, ở cái địa phương này ngưng tụ, đại khái 10 giây đồng hồ sau đó, Lý Đại Hổ mở mắt, hai tay thần tốc kết xuất liên tiếp kỳ dị thủ ấn. Một cái mang theo tia tia huyết sắc hắc sắc khô lâu hư ảnh xuất hiện ở cái địa phương này, đây là nô bộc chi ấn, ta sẽ đem nó đánh vào linh hồn của các ngươi bên trong. Từ nay về sau, nghe ta sai khiến, nếu có vi phạm, ta trong một ý niệm, các ngươi liền sẽ linh hồn giải tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đợi đến hắc sắc khô lâu hư ảnh ngưng tụ đến gần 2 mét lớn nhỏ thì Lý Đại Hổ rốt cuộc dừng động tác lại. Lên tiếng lần nữa, lập tức thả ra tinh thần của các ngươi, không cho phép phản kháng, nếu không không cần ta xuất thủ, các ngươi liền sẽ bị đây, nô bộc chi ấn, triệt để thôn phệ. Đi, dứt tiếng, hai tay của hắn đẩy một cái, hắc sắc khô lâu hư ảnh liền gào thét, bay hướng tam nhãn tộc cùng nguyệt thần tộc, tại đi tới hai tộc đội ngũ trước người thì hắc sắc khô lâu hư ảnh một tiếng nổ, vỡ vụn thành từng đạo màu đen lưu quang, chính xác không vào mi tâm của bọn họ bên trong, một cái không nhiều, không thiếu một cái. A, ngay tại màu đen lưu quang biến mất sau một khắc, một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết liên tục vang dội. Chừng hơn 20 người phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng công kích một dạng. Đột nhiên trợn to cặp mắt, ôm lầu lăn lộn đầy đất, trên thân xuất hiện từng đầu dữ tợn miệng máu, máu tươi không ngừng phun mạnh ra ngoài, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một ít lòng rung động cùng đau đớn. Chỉ là không có những người đó mãnh liệt như vậy. Ta nói, không nên phản kháng, nếu có phản kháng, nhất định bị phản phệ. Phản kháng càng kịch liệt, thì sẽ càng thống khổ. Đang khi mọi người sợ hãi muôn phần thì Lý Đại Hổ thanh âm lại lần nữa vang dội, bình tĩnh đến làm run sợ lòng người. Nô bộc chi ấn là hắn tại thừa kế Long Thần truyền thừa sau đó nắm giữ một loại có thể nói là cực tàn nhẫn nô dịch chi thuật, là Long Thần năm đó du tẩu mỗi cái thế giới vì thu phục một ít nô bộc sáng chế, phàm là bị đánh vào nô bộc chi ấn sinh vật, từ nay về sau, sinh tử hoàn toàn do người thi thuật khống chế. Chỉ cần thực lực của bọn họ không có cường đại đến nghiền ép người thi thuật, cuối cùng cả đời đều sẽ phải chịu khống chế. Người thi thuật trong một ý niệm, liền có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Trên địa cầu, lấy Lý Đại Hổ thực lực bây giờ, tạm thời là vô pháp ký kết nô bộc chi ấn. Chớ nói chi là giống như bây giờ duy nhất một lần khống chế gần 100 người. Nhưng mà nơi này là Long Thần giới, mà hắn lại lấy được rồi Long Thần giới khí linh, Long Linh giới. Đây mới có thể mượn một chút ngoại lực, làm ra hết thảy các thứ này. Bất quá chuyện này, chỉ có chính hắn biết. Nguyệt Thần tộc cùng Tam Nhãn tộc người, vốn là tính toán là trước tiên giả vờ nhận thua cầu xin tha thứ. Sau đó đến lúc rời khỏi Long Thần giới sau đó, lại quyết định chuyện về sau. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Đại Hổ lại còn có dạng này một tay. Đây để bọn hắn ứng phó không kịp. Tại Lý Đại Hổ vừa mới đánh vào, nô bộc chi ấn, thời điểm. Trong lòng của mỗi người đều tồn ý thức phản kháng. Nhưng mà, nghe được Lý Đại Hổ cảnh cáo, nhìn thấy kia chừng 20 cái đồng bạn kết cục bi thảm sau đó, ngoại trừ số lượng không nhiều mấy cái tử trung phần tử ra. Những người khác liền tranh thủ sự phản kháng của chính mình ý thức đè xuống. Ngay cả thủ lĩnh của bọn họ cũng không ngoại lệ, chỉ có mấy cái không tin kỳ lạ, hay hoặc là quá mức trung thành ra hỏa, toàn lực phản kháng, muốn đem Lý Đại Hổ đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ, nô bộc chi ấn, tiêu diệt hết. Những người này cuối cùng đều chết hết. Hơn nữa kinh khủng hơn là, trước khi chết, bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi cơ hồ toàn bộ lưu quang. Thậm chí ngay cả não tủy đều bị một cổ lực lượng thần bí chèn ép. Từ thất khiếu chi bên trong chảy ra, toàn bộ quá trình đều đang kêu rên kêu thảm thiết. Một màn này, chính là Lý Đại Hổ chính mình cũng nhìn mí mắt nhảy lên. Liên cùng không cần phải nói những người khác, những cái này nguyên bản còn có chút do dự tam nhãn tộc. Nguyệt thần tộc nhân, nhất thời mỗi một người đều phi thường khôn khéo. Mặc cho đạo này, nô bộc chi ấn, tiến vào linh hồn của mình bên trong. Hết thảy các thứ này nhắc tới chậm, nhưng trên thực tế từ lúc vào, nô bộc chi ấn. Đến sau cùng khế ước thành công, cũng mới qua không đến một phút mà thôi. Chủ nhân, nô bộc chi ấn, chính thức ký kết sau khi thành công. Nguyệt thần tộc cùng tam nhãn tộc người, nhất thời đều từ bên trong tiếp nhận được liên quan tới nô bộc chi ấn, một ít tin tức. Đối với Lý Đại Hổ thái độ, cũng lập tức phát sinh thay đổi long trời lỡ đất. Hừm, không sai. Nhìn đến cung cung kính kính quỵ xuống ở trước mặt mình hai tộc đội ngũ, Lý Đại Hổ biểu thị rất hài lòng. Lần này, vì tranh đoạt Long Thần Di Bảo cùng Long Thần Giới bên trong đủ loại thiên tài địa bảo, cơ duyệt tạo hóa, ba đại dị tộc đều phái ra mình bộ đội tinh nhuệ. Cơ hồ mỗi cái đều là cấp độ SS trở lên cao thủ. Đặc biệt là lúc trước hắn tại Đăng Thiên Thê thì thấy ba cái kia tuổi trẻ dị tộc. Càng là so sánh Long Nghị cũng cường đại hơn mấy phần thiên tài. Chỉ tiếc thực lực mạnh nhất thánh tộc người trẻ tuổi đã vừa mới bị hắn làm thịt. Hiện tại chỉ có tam nhãn tộc cùng nguyệt thần tộc đích hai cái vẫn còn ở đó. Chúc mừng Lý Lĩnh Chủ. Không chỉ thu được Long Thần truyền thừa. Lúc này càng là thu phục lượng đại dị tộc tinh nhuệ. Có Lý Lĩnh Chủ như vậy nhân vật thiên kiêu. Quả thật hoa hạ ta may mắn. Bên này sự tình vừa mới kết thúc. Thiên sư đạo môn môn chủ Trương Vân Kiệt thanh âm liền vang lên. Hắn tựa hồ quên vừa mới giữa song phương một tia không vui. Trên mặt lộ ra một cái phi thường nụ cười chân thành. Đối với Lý Đại Hổ nhẹ nhàng gặp thi lễ. Ở đây, bần đạo đại biểu, trừ dị liên minh, mời Lý Lĩnh Chủ và Long gia trại các vị, gia nhập, trừ dị liên minh. Không biết các vị ý như thế nào? Nghe vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta vừa mới chính là đem minh chủ của các ngươi làm thịt rồi. Ngươi bây giờ nhưng phải mời ta gia nhập các ngươi, chẳng lẽ không sợ đắc tội Thục Sơn sao? Trương Vân Kiệt cười nhạt. Nói, Thục Sơn kiếm tông tông chủ vì bản thân tư lợi, không để ý dân tộc đại nghĩa, ý đồ đối với mình đồng bào động thủ, chết chưa hết tội, trải qua ta cùng với giao trì thánh chủ thương nghị quyết định. Lập tức khởi, tước đoạt Thục Sơn kiếm tông tại trừ dị liên minh bên trong thủ lĩnh chức vị. Toàn bộ Thục Sơn kiếm tông đệ tử chức vụ, tự động điều động hạ cấp 1. Làm trừng phạt, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mà lời nói ra, chính là để cho Lý Đại Hổ đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này nhìn như tiên phong đạo cốt, ôn văn nho nhã ra hỏa, đánh dữ dội khởi chó rớt xuống nước đến, như vậy tàn nhẫn cùng quả quyết. Đồng thời, lấy Lý Lĩnh Chủ ma vực thực lực, chỉ cần gia nhập trừ dị liên minh. Có thể trực tiếp thay thế lúc trước Thục Sơn kiếm tông vị trí. Trở thành ba đại lãnh tụ một trong. Trương Vân Kiệt thanh âm. Lại vang lên lần nữa. Nhìn ra được. Hắn tựa hồ vô cùng hy vọng Lý Đại Hổ cùng ma vực và Long gia trại. Có thể gia nhập trừ dị liên minh. Một bên giao trì thánh chủ không nói gì, nhưng là từ biểu hiện của nàng đến xem, hiển nhiên cũng có giống nhau tính toán cùng ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.